người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 241, phiên ngoại 11, cao thủ giải đố. Góc truyện audio.com, editor, Giang Nghi, beta, Giang Nghi, trời đã sinh du, sao còn sinh lượng, cõi đời này đã có oai thiên tài này, thì không nên lại có thêm san đạo gia hỏa nghịch thiên kia. Nếu như năm đó việc làm của vị vương đánh đố oai còn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hết thảy đều đang dần được mở khóa. Chấm, bởi vì, oai đang không ngừng mà đặt mật mã. Khóa tất cả những gì hắn cho quan trọng. Còn san đạo này, ai ya, đang không ngừng mà giải đố. Nhìn lén những thứ đó. Hai cha con chơi cái trò này đến nghiện. 20 năm như một. Chơi trò khóa lại, giải ra. Chấm, san đạo là một đứa trẻ hoàn mỹ từ nhỏ đến lớn. Lại có một niềm đam mê bất lương, thích mượn gió bẻ măng, cũng thích lén mở khóa đồ riêng của người khác. Mấy nan đề biến thái trong phòng thí nghiệm đối với cậu mà nói đã không còn hứng thú gì nữa. Oai có thể làm đề, san đạo cũng biết, hơn nữa cậu cũng không thích phần thưởng khi giải xong giải mấy trăm đề. Đổ mồ hôi như mưa mà lúc mở hộp ra. Phát hiện bên trong lại chỉ có mấy cái ống nghiệm, chứa đựng DNA hàng mẫu của nhà bọn họ. Quá chán, cha oai à, cha muốn DNA thì trực tiếp lấy tóc của chúng ta không phải là được rồi sao? Cần phải làm cho nó tùm lum túm lụm như thế không? Khẩu vị san đạo càng lúc càng lớn. Cậu mơ ước đến tiền tiết kiệm của cha Reed, nghe nói FSP ra bọn họ có mỏ kim cương, tiền bạc còn đồ sộ hơn quốc khố Dực Quốc. Đối ứng với nhau, phương tiện bảo đảm an toàn cũng càng hoàn thiện hơn chút đi. Cha Reed cũng đủ biến thái. Ngoại trừ camera gió thổi không lọt, lại còn có bảo tiêu bằng xương bằng thịt 72x nô lần lượt trông coi. Mỗi người lưng hùm vai gấu. Vạm vỡ, còn cầm theo điện côn hung hăng mà đi qua đi lại tuần tra. Dày như dệt cười, không hề lười biếng. Cho dù san đạo có hai tên mạnh đên biến thái tiểu bạch, tiểu ly, có thể lấy một địch 10, nhưng còn có tầng thứ hai cầu thủ vệ. Trời ạ, người cha gian thương này lại dùng chó. Mấy chục con chó từ bên trong các góc chạy ra, điên cuồng sủa inh lên. Hơn nữa những con chó này cho tới nay hình như không cho ăn no. Mỗi con đều đói bụng mà thả ra từ bên trong góc. Mắt thăm thẳm nhìn bọn họ như nhìn thịt. Mắt nhìn chằm chằm, trời ạ, rút lui, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Không thể không nói, sự tình trưởng máy tạ ác lần trước đã gõ cảnh báo cho người FSP ra. Hiện tại bọn hắn ngoại trừ dùng hệ thống an toàn điện tử, còn dùng nhân lực, vật lực, thậm chí dùng tới phương thức nguyên thủy nhất như mấy con cầu kia. Nhưng san đạo là một đứa trẻ gặp mạnh thì lại mạnh. Vĩnh viễn không bao giờ nói lui. Mà tiểu bạch, tiểu ly cũng là hai tên sủng lão bà sủng đến coi trời bằng vung. Cuối cùng, những bảo tiêu cùng chó đói bụng đều bị giải quyết đi. Chỉ cần là động vật, sẽ có nhược điểm, tìm đúng nhược điểm, liền có thể một đòn giải quyết. Mãnh nam sẽ bị dẫn ra, chó đói bụng sẽ được cho ăn no. San đạo rốt cục đứng ở ngoài một cánh cửa cuối cùng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Toàn thân cậu đều run rẩy, có cảm giác hưng phấn như mở chiếc hộp Pandora. Cậu hiện tại ngứa tay, lòng ngứa ngáy, toàn thân ngứa, ngay cả hoa cúc cũng ngứa. Cảm giác hưng phấn mãnh liệt khi đi ăn cắp kích phát rồi tính tình của cậu. Để cậu rất kích động, cậu không khỏi lắc lắc cái mông. Hai nam nhân hai bên trái phải hai người nhỏ giọng thì thầm. Tiểu ly gãi gãi tai hồ ly. Ngươi có cảm thấy lúc đạo đạo lén lút mở khóa mấy bí mật? Rất đáng yêu, rất gợi cảm hay không? Tiểu bạch lắc lắc đuôi mèo màu trắng. Không sai, tương đối mê người a, lúc em ấy thật lòng là đẹp nhất. Ta muốn thượng em ấy. Còn ngươi, nhịn một chút đê, lỡ làm quá lâu thì phải thu thập mười mấy tráng hán cùng mấy chục con chó. Phiền phức, trở về thượng em ấy 100 lần. Đồng ý. San đạo lòng ngứa ngáy khó nhịn mà đưa tay ra, hiện tại trên 5 ngón tay đều mang vân tay của 4 cha. Khóa bằng vân tay căn bản đều ngon cơm, hóa ra cửa ải cuối cùng này, vẫn là dùng hệ thống phòng thủ nhân tạo của cha oai. Quả nhiên cuối cùng tín nhiệm vẫn là hệ thống trí tuệ nhân tạo a. Cũng may mà cậu đã sớm luyện qua, căn bản không sợ mấy câu đố biến thái gì hết, ngay cả vân mông của Tiêu Tiễn cậu cũng mang theo, cậu sợ cái lông gì nữa. 100 đề được đưa ra, San Đạo lộ ra một nụ cười đắc thắng. Thứ tự sắp xếp DNA của Tiêu Tiễn là gì? Quá kém, mấy chục năm qua đều có mỗi câu này, nên thay cái mới đi. Chà à, San Đạo nghe thấy cạch một tiếng vang lên. Cửa lớn chậm rãi mở ra, hoàng kim chỉnh tề được xếp chồng chất ở bốn vách tường. Quả thực chọt mù mắt người, ba người bọn họ bình tĩnh ung dung đi vào, hít mắt đánh giá tài phú trước mắt, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Tiền thôi mà, có cái gì hiếm lạ, ba người bọn họ đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Then chốt là quá trình đi vào nơi này, San Đạo hưởng thụ quá trình giải nạn đề này. Còn Tiểu Bạch Tiểu Ly hưởng thụ vẻ mặt khiêu gợi của San Đạo. Sau đó, thu đội đi, cũng chỉ đến như thế. Tiểu Bạch nhún nhún vai, không phản đối, hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ có thứ gì đó thú vị một chút. Không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân chỉ là cất giấu tiền tài. San Đạo vừa ngẩng đầu, phát hiện nơi này có một cái động khác. Ha ha, thứ tốt ở bên trên. Cậu ngẩng đầu chỉ tay. Phía trên vàng kim có một chỗ khe nhỏ, Tiểu Bạch Tiểu Ly nhanh nhẹn mà nhảy lên, cạy khe hở ra, lấy ra một dương mật mã nhỏ, bên trong hộp này nhất định có khá đồ vật quan trọng. San Đạo cười gian, thần tốc mở ra, hưng phấn ngồi đợi đáp án. Hộp mở ra, bên trong chỉ có một quyển tạp chí, lẽ nào là tạp chí? Quyển tạp chí thi đầu tiên của Charit em, Tiểu Ly hỏi, không đúng. Rõ ràng là tháng 10 năm 2013. Kỳ thứ 98, cái bìa ngoài nam lăng này, khá quen a. Tiểu Ly đăm chiêu mà nhìn hình dáng nhân vật bìa ngoài kia một chút. 3 giây sau, San Đạo hét lên một tiếng, che bìa ngoài quyển tạp chí kia đi, không tiếp tục cho Tiểu Bạch Tiểu Ly nhìn nữa. Trời đất, tình huống này là thế nào? Xuất thân của ba Tiêu Tiễn hồi trước là minh tinh ha gì đó sao? Không phải nói với cậu là năm 2012 ông ấy xuyên Việt tới sao? Lẽ nào đều chỉ là đang lừa cậu? Tà ít hơn nữa bìa ngoài này. Rõ ràng là trần chuồng a, rời ạ, nhìn nóng quá. Hiện tại cậu rốt cục hiểu rõ ba Tiêu Tiễn làm sao có thể hốt được ba nam nhân siêu tốt kia. Quả nhiên ba có tư cách này. Khi còn trẻ tuổi ba thật sự là rất gợi cảm. San Đạo lại nhìn cái bìa ngoài kia mà phun máu mũi. Đáng chết, kinh hãi này đến quá to lớn. Cho tới San Đạo 8 tháng đều đang giải cái nan đề này, đã lâu không có thời gian đến thăm kho báu cùng mật mã của mấy cha khác. Tên trộm đồ đến nghiện này sẽ không bị lỏa chiếu của Tiễn Thúc dọa cho không hốt hền đi, cách chương.